Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, lại để cho Lâm Long chính mình tuyển. Lâm Long cùng tể tướng trở lại Mão Nhã Cư, cùng tể tướng nói hạ đừng làm cho người quấy rầy hắn. Sau đó trở về đến gian phòng của mình bắt đầu bế quan. Vừa rồi một trận chiến, tuyệt đối có rất nhiều người nghĩ đến nịnh bợ hắn. Khá tốt có tể tướng tại, bằng không thì bế quan đô bế không được. Hơn nữa Lâm Long suy đoán, phía trên rất nhiều tới nơi này tiên nhân đều có thể sẽ đến. Bọn hắn xuống mục đích đúng là tuyển nhận đệ tử. Lâm Long như vậy nghịch thiên, không có đạo lý không đến. Lâm Long đoán vô cùng chuẩn, ngay tại hắn bế quan không lâu, Mão Nhã Cư bên ngoài người ta tấp nập, đều là nghĩ đến cùng Lâm Long lôi kéo làm quen, nhưng bị hố ngăn cản ngăn đón ở ngoài cửa, mà những cái kia thượng tiên tể tướng không dám đắc tội, chỉ có thể mời đến phòng, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói Lâm Long đang bế quan. Không thể không nói, vô luận ở nơi nào, có thế lực cùng thực lực đãi ngộ tựu là không giống với. Ngươi là Ngạo Thiên Đế Quốc tể tướng, mang Lâm Long tới tham gia Phi Long Bảng. Trong phòng, Ngũ Trọng Thiên xuống chính là cái kia kim tiên lão giả nhìn xem tể tướng hỏi. Đối mặt lão giả tể tướng cảm giác áp lực rất lớn. Dù cho lão giả không có phóng thích bản thân khí tức, có thể cường giả tựu là cường giả. Trong lúc vô hình tựu phát ra một cổ cường đại khí tức. Hồi trở lại thượng tiên, vãn bối đúng là Ngạo Thiên Đế Quốc tể tướng. Lâm Long là chúng ta Ngạo Thiên Đế Quốc Ngạo Thiên Tướng Quân. Lần này là dâng tặng quốc chủ chi mệnh mang Lâm Tướng Quân tới tham gia Phi Long Bảng. Mục đích đúng là Ngạo Thiên Đế Quốc tìm kiếm một cái cường đại chỗ dựa. Dù sao chúng ta Ngạo Thiên Đế Quốc thật sự là quá nhỏ bé. Hơn nữa về sau Lâm Tướng Quân đã đến Nhị Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên, cũng tốt có người chiếu cố. Tể tướng mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem lão giả nói ra. Hắn không có quanh co lòng vòng. Đây cũng không phải là bí mật gì. Mọi thứ tới tham gia Phi Long Bảng đích thiên tài. Chỉ có ba cái mục đích. Cùng tuổi người tỉ thí, là nhà mình thế lực tìm kiếm chỗ dựa, sau đó gia nhập một cái thế lực lớn, như vậy ly khai Nhất Trọng Thiên, đã đến khác Trọng Thiên có người chiếu cố, không đến mức lưu lạc đầu đường. Phải biết rằng, Nhất Trọng Thiên người đi đến Nhị Trọng Thiên, cái kia chính là yếu nhất tồn tại, tự giống với Lâm Long vừa mới bắt đầu đi vào tiên giới. Làm ô xin người ta đều không nghĩ muốn. Ha ha ha, dễ nói, mặc kệ Phi Long Bảng đệ mấy. Lâm Long chúng ta trước Nhật Tông đã dự định. Chúng ta trước Nhật Tông tại tiên giới Ngũ Trọng Thiên đều là thế lực lớn. Mà Tông Môn căn cứ ngay tại Thất Trọng Thiên. Gia nhập chúng ta trước Nhật Tông tuyệt đối có thể cho các người Ngạo Thiên Đế Quốc xưng bá nhất. Trọng Thiên. Lâm Long đi vào khác Trọng Thiên cũng có thể lăn lộn vô cùng tốt. Cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ha ha, Thượng Tiên, lúc trước chúng ta thế nhưng mà có ước định. Hiện tại Lâm Long trận đấu kết quả còn chưa có đi ra. Ngươi không khỏi đem lời nói qua sớm a. Lâm Long chúng ta Xích Huyết Môn cũng muốn định rồi. Chúng ta Xích Huyết Môn căn cứ đã ở Thất Trọng Thiên. Không cần trước Nhật Tông chênh lệch, trong môn kim tiên rất nhanh sẽ đến rồi. Một gã địa tiên cảnh tiên nhân nói ra, ngay tại vừa rồi, hắn nhận được tin tức, bọn hắn Xích Huyết Môn đã ở Ngũ Trọng Thiên phái ra một gã kim tiên xuống. Hai người một tranh giành, những người khác nhau nhau tranh đoạt mà bắt đầu. Mỗi người đều là thế lực lớn, lai lịch bất phàm, hay nói giỡn. Có thể tới Nhất Trọng Thiên tuyển nhận thiên tài đệ tử chính là cái kia không phải thế lực lớn. Thật giống như tại tiên giới Nhất Trọng Thiên phi thăng trì một giống như. Thế lực tiểu nhân căn bản không có tư cách vào đi. Mọi người yên lặng một chút. bây giờ không phải là đoạt Lâm Long thời điểm, đến lúc đó hãy để cho Lâm Long tự mình tuyển a. Nếu Lâm Long không gia nhập, nói trong nhiều đều vô dụng, các ngươi như vậy nhau nhau, đến lúc đó quấy rầy Lâm Long bế quan sẽ không tốt. Lúc này, Mão Thiên Tông Tông chủ đứng dậy nói ra, mọi người cảm thấy rất có đạo lý, lập tức an tĩnh lại, chỉ có lão già, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, mới vừa nói tốt, ai đã đoán đúng tựu lại để cho Lâm Long gia nhập cái kia cái thế lực. Hiện tại mắt thấy Lâm Long thực lực cường đại, tự biến thành lại để cho Lâm Long chính mình tuyển. Có thể hết lần này tới lần khác lão giả lại không có cách nào nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, cho dù hắn đã đoán đúng Lâm Long không gia nhập trước Nhật Tông hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Nào, hết thảy đều muốn xem Lâm Long lựa chọn của mình. Trong đó, cao hứng nhất không ai qua được tể tướng. Nhiều như vậy thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt Lâm Long. Ngạo Thiên Đế Quốc lần này muốn không quật khởi cũng khó khăn a hát. Chư vị, đã Lâm Long đang bế quan, ta nghĩ tới chúng ta hay là trở về đi, đợi Phi Long bảng chấm dứt, đến lúc đó lại để cho Lâm Long trực tiếp chọn lựa thế lực tốt rồi. Mão Thiên Tông Tông chủ mở miệng lần nữa nói, làm vi chủ nhân. Hắn mà nói hay là rất có uy tín. Lúc này mọi người nhẹ gật đầu. Nhào nhào lại để cho tể tướng thay bọn hắn cho Lâm Long vấn an. Mọi người ly khai. Tể tướng một người trong phòng kích động hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ngạo Thiên Đế Quốc càng lợi hại. Với tư cách tể tướng, hắn địa vị càng cao. Làm sao có thể không cao hứng. Theo thời gian trôi qua, sáng ngày thứ hai bắt đầu cử hành một versus một đấu vòng loại. Dư thừa lôi đài đã tại ngày hôm qua bị dỡ xuống. Lâm Long không có đi, mà là lại để cho tể tướng đi thay hắn nhìn xem. Tại vòng thứ mấy, đến phiên hắn đang gọi hắn. Những điều này đều là Lâm Long bế quan trước nói cho tể tướng. Bằng không thì dựa theo tể tướng tính tình, đã sớm đem Lâm Long kêu lên. Đi vào quảng trường, một versus một tỷ thí đều là rút thăm quyết định. Có như Dương Linh như vậy vận khí không tốt, cũng có vận khí tốt. Tể tướng cho Lâm Long rút thăm được ngày thứ ba cuối cùng một hồi. Trận đấu tuyển thủ gọi Âu Dương, mà Âu Dương nhìn trong tay mình bài tử. Sắc mặt tựa như ăn như cứt khó chịu nổi. Ai, hay là gặp được hắn, cùng sau lưng Âu Dương cái kia bầy tùy tùng. Nhìn xem Lâm Long hai chữ nhau nhau thở dài, móa nó, thực gặp được hắn rồi. Âu Dương phát nổ câu nói tục, chau mày, cái này Âu Dương tựu là lúc ấy tại truyền tống trận trước chuẩn bị thu thập Lâm Long thiếu niên kia. Hắn còn uy hiếp Lâm Long, nói muốn tại trên lôi đài đem Lâm Long đánh chết. Hiện tại thực tại trên lôi đài gặp, Âu Dương nếu không vui, ngược lại chết thân nương đồng dạng. Hay nói giỡn, dựa theo Lâm Long thực lực bây giờ, đánh chết hắn còn không sai biệt lắm. Hắn không nghĩ ra, nhiều người như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác rút thăm được Lâm Long. Cái này chết tiệt tay, rút ai không tốt rút thăm được Lâm Long. Cái này thực chỉ có thể đầu hàng, mình tuyệt đối không thể nào là Lâm Long đối thủ. Nghĩ tới đây, Âu Dương nhìn xem tùy tòng của mình nói. Các ngươi có biện pháp nào không để cho ta thắng trận đấu này? Chỉ cần ta thắng Lâm Long, tuyệt đối oanh động toàn trường. Thiếu gia, có biện pháp chúng ta sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi. Đối mặt thực lực cường đại có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể ở trước tiên đầu hàng. Bằng không thì thiếu gia ngươi còn chưa nói đầu hàng đã bị Lâm Long miểu sát. Thứ tử thực lực thật sự rất khủng bố. Căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Một gã tùy tùng nhìn xem Âu Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Ai, lúc trước thực không nên đối với hắn như vậy nói chuyện. Bất quá cho dù không nói, hắn cũng sẽ không khiến ta thắng. Đến lúc đó chỉ có thể lên đài tự nhận thua. Âu Dương thở dài nói. Mà những người khác rất ngạc nhiên, không biết Lâm Long đối thủ là ai. người nọ có lẽ rất phiền muộn. Rất nhanh, riêng phần mình đối thủ cũng đã tìm được. Bắt đầu vòng thứ nhất tỉ thí. Cái này một vòng tỉ thí so với trước đấu vòng loại tốt đã thấy nhiều. Người tới ta đi, thực lực đều không kém nhiều. Rất có đáng xem, mặc dù có vận khí tốt tiến vào cái này một vòng. Nhưng vận khí chung cũng có thực lực. Một versus một trận đấu. Vạn chúng chú mục, hai người đều xuất ra bản lĩnh xuất chúng. Cái này một vòng tỉ thí, ngoại trừ Lâm Long không có tới. Đoán chừng cũng chỉ có Mão Thiên Tông cái kia hai gã trong truyền thuyết đệ tử a. Bọn hắn đã là dự định đệ nhất cùng thứ hai. Tới hay không xem đều đồng dạng. Mà Lâm Long đã là dự định thứ ba. Không đến cũng không sao cả. Dù sao những người này không phải ba người bọn họ đối thủ. Chân chính có đáng xem. Tựu là top 3 tranh đoạt thứ nhất. Đây tuyệt đối là một hồi khó gặp đại chiến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.